Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1896, 20 vị trí đầu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vù vù trục khỏi nguy cơ sinh tử. Tô Hàn cùng Lăng Tiếu còn có Diệp Tiểu Phỉ, đều là tại ngục lớn thở hồn hển. Tô Hàn còn tốt một chút, nhưng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, lại là vẻ mặt triệt để tái nhợt xuống tới, trong mắt dư kinh đã lui. Lâm Phùng Kiệt tầm mắt vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên, khóe miệng mà run rẩy, không biết nên mở miệng như thế nào. Trung niên nam tử kia thì là run rẩy đứng ở một bên, âm thầm hối hận. Biết sớm như vậy, phía trước để bọn hắn vào chính là, ngược lại chỉ có ba người, lại tu vi mạnh nhất cũng bất quá là thần hải cảnh, tại Thanh Hoàng giáo đại bản doanh bên trên, chính là thật sự có ý đồ xấu, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Hiện tại ngược lại tốt. Đối phương kém chút chết không nói, càng là kinh động đến Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Nếu là truy cứu tới, mình coi như là chết đến một vạn lần, cũng khó có thể thứ tội. Khụ khụ, cái kia. Hồi lâu sau, Lâm Phùng Kiệt một thoại hoa thoại. Ta có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. Tô Hàn trực tiếp đem lời nói cắt ngang, nhìn chằm chằm Lâm Phùng Kiệt nói. Ngươi cảm thấy, ta cứ như vậy ưa thích tới này bên trong muốn chết sao? Lâm Phùng Kiệt kém chút một ngụm máu sẫm phun ra ngoài, vội vàng nói. Tô Bát Lưu, ngươi đừng trách ta a, ta là thật không nghĩ tới sẽ có tinh không gió lốc xuất hiện a, mới hơn một canh giờ mà thôi, ngươi vận khí này cũng quá tốt. Ngươi nói cái gì? Tô Hàn có loại mong muốn đem Lâm Phùng Kiệt bóp chết xúc động. Lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Lâm Phùng Kiệt áy náy nói, cái này ngươi cũng phải hiểu ta một thoáng nha, có một số việc. Thật không phải là ta có thể định đoạt, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tuy có cường giả ra tay, lại rất có thể là Huyễn Thanh Tổ Hoàng ra tay. Nhưng Tô Hàn nói không sai, thật sự là hắn sẽ không cảm kích. Nếu không phải Lâm Phùng Kiệt không có xử lý tốt những chuyện này, chính mình ba người, như thế nào lại trải qua như thế mối nguy. Bất quá oán trách cũng vô dụng. Lại không thể thật đem Lâm Phùng Kiệt như thế nào. Ngươi không cần cảm kích ta, thật, không cần cảm kích. Lâm Phùng Kiệt có chút dừng lại, lại nhỏ giọng nói. Ngươi không mắng ta, ta đã cảm ơn trời đất. Tô Hàn kém chút bị hắn cho khí cười, lắc đầu, nói. Vậy thì đi thôi, chẳng lẽ còn có thể một mực đứng ở chỗ này. Đúng đúng đúng, đi, chúng ta đi. Ta đã chuẩn bị cho các ngươi phong phú tiệc tối. Tin tưởng các ngươi hội hài lòng, ha ha. Lâm Phùng Kiệt quay người thời điểm, trung niên nam tử kia còn đứng ở phía sau, hắn vẻ mặt không khỏi lạnh lẽo, quát. Còn không mau cút đi, nam tử trung niên như nhặt được đại xá, lập tức lui lại. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, cũng là không nói thêm gì. Làm Thanh Hoàng giáo người, liền phải nghiêm ngặt chấp hành Thanh Hoàng giáo mệnh lệnh, tuy nói đầu của nó não cứng nhắc một chút, nhưng cuối cùng còn tính là khác giữ bổn phận. Một đường chỗ qua. Tinh không gió lốc sự tình, đã bị đám người bị ném ra sau đầu. Cái kia kinh người linh lực nồng nặc, giống như là sền sệt chất lòng một dạng, ở vào mỗi một vùng không gian ở trong. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, đều thoải mái híp mắt lại, kém chút nhịn không được, mong muốn như vậy ngồi xếp bằng, trực tiếp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái là thôn thiên ma thể, một cái có kinh khủng tốc độ tu luyện. Hai người nếu thật có thể cứ thế mãi tại đây bên trong tu luyện, nghĩ đến liền xem như so ra kém thôn phệ linh tinh, có thể tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Phía trước ra tay, nếu ta không có đoán sai, hẳn là Huyễn Thanh Tổ Hoàng A, Tô Hàn vừa đi vừa hỏi. Ừ, Lâm Phùng Kiệt nhẹ gật đầu, xem ra, Thanh Hoàng giáo người, đối ta không thế nào hài lòng A, Tô Hàn quét Lâm Phùng Kiệt liếc mắt. Lời này sao nói, Lâm Phùng Kiệt hỏi, ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, như đầy ý, mình cũng không có khả năng dùng nhất phẩm thần hải cảnh loại tu vi này tới qua loa tắc trách. Lâm Phùng Kiệt liền lộ ra xấu hổ, nói, cái này thật rất xin lỗi, những lời này cũng không cần nói, chỉ hy vọng, Thanh Hoàng giáo người, có thể cho ta một cái sắc mặt tốt mới là. Tô Hàn thản nhiên nói, Lâm Phùng Kiệt hơi lưỡng lự, nói, Tô Hàn, ta tuy là Huyễn Thanh Tổ Hoàng chi tử, có thể ngươi biết. Thanh Hoàng giáo bên trong, hết thảy có 12 tổ hoàng, phụ thân ta không thể nào là nhất ngôn đường, như thật sự có người nhầm vào ngươi, chỉ cần không phải quá phận, ta cảm thấy ngươi cũng không cần cùng bọn hắn so đo, chờ thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, dùng thực lực chân chính, hung hăng đánh mặt, đó mới thoải mái, người nói có đúng hay không? Xem ra là thật sự có người đối ta không hài lòng a. Tô Hàn hướng Lâm Phùng Kiệt cười nói. Xem chính ngươi, cũng là đường đường tổ hoàng chi tử, người ở bên ngoài xem ra, nên cực kỳ bá đạo mới là, làm sao ta theo trên người của ngươi, liền không có nhìn ra chút điểm bá đạo mùi vị đâu. Đúng vậy a, ai bảo ta gọi Lâm Phùng Kiệt, mà không phải gọi Lâm Kiến đâu. Lâm Phùng Kiệt tự giễu cười một tiếng, Tô Hàn hơi hơi sửng sốt một chút, không nói thêm gì nữa. Hết sức hiển nhiên, Lâm Phùng Kiệt thừa nhận, chỉ sợ không chỉ là tới từ mặt khác tổ hoàng hậu đời ép buộc, nhiều nhất, nên là tới từ đại ca của hắn, Lâm Kiến. Lâm Kiến, một trong thập đại công tử, bài danh đệ tứ, xưng hào vô ngân. Lâm Phùng Kiệt phía trước liền nói với Tô Hàn qua, mẹ của hắn cũng không phải là Huyễn Thanh tổ hoàng chính thất, Lâm Kiến mẫu thân, mới là chính thất. Tô Hàn cảm thấy có chút hài hước, cũng chính là tại đây loại thế lực lớn bên trong, mới có thể xuất hiện những vấn đề này. Liền Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên bọn người tôi nói, nơi nào có cái gì chính thất, tiểu thiếp chi điểm. Chỉ có thể nói, là bởi vì Huyễn Thanh tổ hoàng đối Lâm Kiến có chênh lệch chút ít yêu, cho nên mới sẽ tạo thành bây giờ cục diện như vậy. Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, ngươi nhất định phải giúp ta lấy được một vị trí tốt, coi như ta cầu ngươi. Tô Hàn khẽ giật mình, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ liếc nhau, đều là khoảng cách xa một chút, hiển nhiên là sợ Lâm Phùng Kiệt cảm thấy xấu hổ. Làm sao bộ dáng này rồi? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, ta trong ấn tượng Lâm Phùng Kiệt, có thể không phải như thế a? Thiên kiêu tranh bá thi đấu, là ta duy nhất một kiện có thể vươn mình sự tình, dù cho tư chất của ta không được, lấy không được cái gì tốt thứ tự, nhưng ít ra, ta mời tới ngoại viện. Nếu là có thể thu hoạch được một cái tên hay lần, phụ thân cũng sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, Thanh Hoàng giáo những người khác, cũng giống vậy sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Lâm Phùng Kiệt siết chặt nắm đấm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hiểu rõ hàn y tứ, thiên kiêu tranh bá thi đấu, là chân chính đỉnh tiêm thi đấu, trong đó yêu nghiệt như mây, thiên kiêu mọc thành bụi. Có thể nói, có thể tại đây loại thi đấu bên trên. Cầm xuống một cái tên hai lần, hôm đó sau chỉ cần không chết yểu, liền tất nhiên sẽ trở thành chấn thủ một phương siêu cấp cường giả. Lâm Phùng Kiệt có thể có được này loại bằng hữu, cũng là theo khía cạnh thể hiện ra thân phận và địa vị của hắn. Mà không riêng gì Lâm Phùng Kiệt, đối với hết thảy mời nhờ người ngoài người mà nói, đều là như thế này một loại ý nghĩ. Chúng ta là bằng hữu, Tô Hàn cười vỗ vỗ Lâm Phùng Kiệt bả vai, cũng không có xác thực nói cái gì. Không, Lâm Phùng Kiệt lại nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, thiên kiêu tranh bá thi đấu, ít nhất phải tiến vào 20 vị trí đầu, nếu có thể tiến vào 10 vị trí đầu, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. 20 vị trí đầu, Tô Hàn sửng sốt một chút, cười nói, ta tận lực đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.